chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3299, chương 3300, Long Gia người tới. Long Gia là nâng nhà đến, trùng trùng điệp điệp có mười mấy người, đều là Long Gia ảnh hưởng rất lớn người. Hai nhà người hàn huyên một trận, Trần Huyền Tâm, Trần Gia Kỳ Lân Nhi, cũng là hắn Long Gia tốt cháu ngoại. Huống hồ, lúc trước Long Bắc Sơn cùng Trần Huyền thúc đẩy việc hôn sự này, cũng là mang theo có giúp đỡ lẫn nhau ý tứ. Hiện tại hai nhà người là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, Long Gia lần này đến đây, cũng là đến tăng tiến hai nhà người hữu nghị. Trần Huyền cùng Long Tịch hai người cũng là hảo hữu chí giao, vừa thấy mặt lập tức thì bắt chuyện lên. Hai nhà tại Trần Triệt cái này đệ nhất còn nhiều có giao lưu, đời sau kết giao bình thường, cũng liền chỉ biết đối phương một cái tên mà thôi. Cha, ta đi qua nhìn một chút muội muội, một thanh niên đứng nghiêm đối Long Tịch nói ra. Long Tịch quét hắn liếc một chút, cút, thanh niên trượt xéo đi. Trần Huyền thấy thế cũng lén lút rời đi. Ngoài cửa, hai người kề vai sát cánh hướng về sau viện đi đến. Trần Huyền thành thật khai báo, ngươi có hay không khi dễ em gái ta, ở bên ngoài tìm hắn nữ nhân. Trần Huyền lập tức thì căng cứng, vẻ mặt đau khổ nói ra, anh vợ, ta nào dám a, cha ta còn không phải đập chết ta. Người thanh niên này không phải ai, chính là Long Kiệt, Long Gia nhà Kiệt xuất nhất thanh niên. Hiện tại cái này Côn Lôn Khư hiệu lực, tạm thời đảm nhiệm một cái quân khu thủ trưởng cảnh vệ viên. Long Kiệt nhẹ hừ một tiếng nói ra, phơi người cũng không dám, bằng không không dùng Trần bá bá động thủ, ta trước hết phế ngươi. Trần Huyền trên mặt run rẩy cười, hắn thực lực cao hơn Long Kiệt, nhưng thực chiến lời nói, hắn không phải Long Kiệt đối thủ, cho nên hắn thật đúng là đánh không lại Long Kiệt. Trường Sinh ở đâu? Long Kiệt hỏi, ánh mắt nhìn khắp nơi. Cái này Vương Gia Gia chỗ đó. Long Kiệt nhất thời thì vui vẻ nói, huấn luyện viên cũng tại. Lần trước Trần Trường Sinh lúc sinh ra đời, hắn cùng Vương Đại Đông gặp một lần, sau cùng hắn đi về trước, cũng không có đưa Vương Đại Đông lên phi cơ. Trần Huyền hồ nghi nhìn lấy hắn. Hắn nhiều lần nghe thấy Long Kiệt gọi Vương Đại Đông huấn luyện viên, nhưng hỏi hắn, hắn lại không nói. Thần thần bí bí vạch đến Trần Huyền tâm lý ngứa. Hắn kéo một cái Long ra cánh tay. Long Kiệt vội vàng bước chân dừng lại, quay đầu trừng lấy Trần Huyền nói ra, ngươi làm gì? Anh vợ, Vương Gia Gia đến tột cùng là thân phận gì? Vì sao các ngươi đều tránh chi không nói? Long Kiệt lo lắng muốn gặp cháu trai, không kiên nhẫn nói ra, hắn là Côn Lôn Khư tổng huấn luyện viên, còn là một vị thượng tướng. Trần Huyền lập tức đứng chết chân tại chỗ, không nghĩ tới Vương Đại Đông thân phận nghiêu như vậy ra. Côn Lôn cái này cổ võ giới cũng là một cái cấm kỵ, Côn Lôn Khư càng là tinh nhuệ nhất một cái bộ đội đặc chủng. Long Kiệt thấy thế, trong lòng thầm nhủ một câu, Vương Đại Đông thân phận còn không chỉ như vậy một chút. Hắn bối cảnh cường đại khiến người ta không thể tin được. Trần Huyền, đây vẫn chỉ là huấn luyện viên thân phận một góc của băng sơn. Ngươi chỉ cần biết rằng, hắn rất gia châu là được. Trần Huyền hưng phấn đến gật gật đầu, thật giống như nói là hắn như vậy. Chờ bọn hắn đến thời điểm, Vương Đại Đông trên tay lại rỗng tuếch. Vương Gia Gia, Trường Sinh đi chỗ nào? Trần Huyền cười ha hà, rất tùy tính hỏi. Long Kiệt thì cho Vương Đại Đông cúi chào, đây là thói quen, hắn đã đổi không? Vương Đại Đông đối với hắn gật đầu, sau đó đáp lời, bị Linh Nhi mang đến hậu đường đại sảnh. Lúc này, Long Kiệt nhìn lấy một bên dựa vào vách tường hù người Lý Cuồng Ca, sắc mặt nhất thời đại biến, đồng tử đột nhiên co lại. Người người người là Lý Cuồng Ca. Lý Cuồng Ca quay đầu nhìn lấy Long Kiệt, cười nói, ngươi biết ta? V Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn cũng đưa ánh mắt rơi vào Long Kiệt trên thân. Long Kiệt cảnh giác nhìn lấy Lý Cuồng Ca, nói ra, Lý Cuồng Ca, tại Côn Lôn Khư trên bảng danh sách liệt vào lớn nhất nguy hiểm nhân vật một trong. Mấy tháng trước tại ngày mưa rông nhất kiếm phá mở Thục Sơn Kiếm Tông hộ sơn đại trận. Thuận gió mà ra, biến mất mấy tháng, không nghĩ tới ở chỗ này. Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn hai người hoảng sợ nhìn lấy một bên mây trôi nước chảy Lý Cuồng Ca. Bực này tân bí, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói qua. Lý Cuồng Ca không để bụng nói một câu. Ngươi là Côn Lôn người đi. Khó trách biết những chuyện này. Chỉ sợ là lão gia hỏa kia thân thủ liệt kê lên đi. Long Kiệt sắc mặt biến biến. Thục Sơn Kiếm Tông tại Côn Lôn có một cái đại năng tọa chấn. Cho nên trước tiên cũng biết sự kiện này. Bất quá Lý Cuồng Ca dạng này xưng cái kia đại nhân vật vì lão gia hỏa. Hắn trong lòng phi thường không vui, nhưng cũng vẻn vẹn cực hạn trong lòng, cũng không thể nói ra được. Muốn là chọc giận Lý Cuồng Ca, hắn có thể đảm đương không nổi. Ngươi nói một chút, lão gia hỏa kia còn nói ta cái gì? Lý Cuồng Ca chỉ Long Kiệt, khóe miệng tà mị cười nói. Nhưng Long Kiệt lại cảm giác toàn thân khắp cả người phát lạnh. Hắn cô dám có giấu giếm. Nói thẳng, Hàn lão nói ngươi là vạn cổ vừa gặp tuyệt thế kiếm tiên. Thục Sơn một kiếm kia, hắn đến bây giờ khó quên. Nói, Long Kiệt đón đến, nhìn xem Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn liếc một chút. Nói ngươi một kiếm kia, thiên hạ không người dám xưng tiên. Trần Huyễn đã kinh hãi nói không ra lời. Lời này theo Lý Cuồng Ca trong miệng nói ra. Hắn tưởng rằng cuồng ngôn, nhưng là cái này Long Kiệt trong miệng nói ra, lại không thể không nói rõ. Lý Cuồng Ca trước đây lời nói không ngoa. Hắn rất thức thời. Lý Cuồng Ca hài lòng gật đầu nói. Long Kiệt mặc dù có chút khó chịu Lý Cuồng Ca cuồng ngạo, nhưng không thể không thừa nhận. Lúc trước hắn nghe được sự kiện này lúc cũng là một mặt không tin. Nhưng nhìn Hàn lão trong tay ghi hình lúc, thì chấn kinh đến nói không ra lời. Đặc biệt là cái kia mấy câu, hiện đang hồi tưởng lại đến, còn lệnh hắn nhiệt huyết sôi trào. Vương Đại Đông đã sớm biết Lý Cuồng Ca có hắn cuồng bản sự. Không nghĩ tới lợi hại như vậy, bản thân hắn cũng thuộc về Côn Lôn Khư. Biết bị liệt đến Côn Lôn trên bảng người là có bao nhiêu lợi hại. Lý Cuồng Ca có thể lên bảng, chứng minh hắn lực phá hoại đã là đủ uy hiếp được một nước. Lý Cuồng Ca nhìn lấy Trần Huyễn giật mình bộ dáng, cười đùa nói, tiểu tử, hiện tại còn muốn hay không ta làm Trần Huyền Tâm lão sư? Muốn, Trần Huyễn vội vàng cắn răng nói ra, lợi hại như vậy người. Đốt đèn lồng cũng không tìm tới một cái. Bây giờ lại có một cái ở trước mắt. Không muốn cái kia là kẻ ngu. Thế nhưng là ta không muốn dạy. Lý Cuồng Ca vịn cái chán nói ra. Một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng. Trần Huyễn sắc mặt cứng đờ. Khóe miệng co giật. Không biết nên nói cái gì. Long Kiệt trừng Trần Huyễn liếc một chút. Cái sau buông tay. Biểu thị chính mình cũng không có cách nào. Ai bảo Lý Cuồng Ca càn rỡ khiến người ta không thể tin được hắn nói là nói thật. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Lý Cuồng Ca khóe miệng cười yếu ớt. Liền muốn nhìn mọi người sắc mặt tuần tự phản ứng chênh lệch. Cái này khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Vương Đại Đông lắc đầu. Lý Cuồng Ca làm việc tùy tâm. Căn bản sẽ không cân nhắc người khác cảm thụ. Loại này người, bình thường cũng là không tim không phổi, đặc lập độc hành, không có nhiều hảo hữu. Sau đó, Trần Triệt mang theo Long Tịch đợi người tới nhìn Vương Đại Đông. Dù sao, Vương Đại Đông cùng Long Bắc Sơn cũng là hảo hữu chí giao. Ấn bối phận đến, Long Tịch cũng muốn gọi hắn một tiếng tiểu thúc. Sau đó một đoàn người tại trong đình lại hàn huyên nửa ngày. Muộn chút thời gian, Trần Triệt bọn người thì bận rộn, Long gia người cũng đang giúp đỡ. Sau đó,